Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, bảo địa. Ta không đi, là Huyễn Vũ Đại Lão thêm chương 2/3. Phải biết, dù cho ở vùng cấm, bọn họ những người này cũng sẽ không tùy ý sỉ nhục nhân loại đỉnh cao nhất. Bởi vì thật rất nguy hiểm. Một khi nhân loại đỉnh cao nhất nổi giận, đột nhiên nổi lên, giết bọn họ, cũng không ai nói lý. Đương nhiên, khả năng này hầu như không tồn tại. Nhân loại đỉnh cao nhất còn không nhàn đến mức độ đó. Những người này cũng sẽ không tùy tiện giết tới vùng cấm. Nhưng đối với chân vương cấp cường giả, duy trì cần phải tôn trọng. Này ở địa quật là thường thức. Phong Diệt Sinh cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, phục sinh võ giả, lưu lại tên của ngươi, ngươi có tư cách để bản tướng nhớ kỹ ngươi, ngày sau phàm là cùng ngươi có quan hệ phục sinh võ giả. Hẳn phải chết, hắn mới vừa nói xong, Phương Bình mũi nhún một cái, một viên đen thùi lùi đồ vật nện ở Phong Diệt Sinh trên đầu. Phương Bình cười híp mắt nói, cứt mũi. Ta có a, thật lâu không sinh sản quá rồi. Còn muốn sao? Vô liêm sỉ, Phong Diệt Sinh đều sắp tức giận điên rồi. Phẫn nộ quát, hòe mộc thanh, giết hắn, phục sinh chi địa võ giả. Quá vô liêm sỉ, quá không có võ đạo cường giả phong độ rồi. Hắn tuy rằng không cùng phục sinh võ giả từng giao thủ. Có thể vương đình có người xuất chiến quá. Gia tộc cũng có, hắn bậc cha chú, hắn tổ tông, dù là cùng phục sinh võ giả chém giết không ngừng, song phương thù sâu như biển, nhưng cũng từng nói với hắn, phục sinh võ giả đều là huyết tính 10 phần, ý chí võ đạo mạnh mẽ hạng người. Có thể tên khốn này, thật lật đổ hắn đối phục sinh võ giả ấn tượng. Hắn mở miệng nhục mạ chân vương, hắn còn đang thời điểm chiến đấu. Hướng chính mình quăng cứt mũi, Phong Diệt Sinh cảm giác mình muốn điên rồi. Tức điên, cái tên này đúng là phục sinh chi địa võ giả sao? Theo Phong Diệt Sinh dứt tiếng, một bên, Hoè Ngọc Thanh hơi thay đổi sắc mặt, tiếp nhưng là không do dự nữa. Cái tên này quá khó giết rồi, thật quá khó giết rồi. Hai người liên thủ vây công đối phương. Trừ bỏ cho hắn tạo thành một ít huyết nhục thương thế. Nội thương đều không nặng. Tiếp tục như thế, bọn họ còn không biết phải bao lâu mới có thể đánh giết hắn. Phong Diệt Sinh cũng lại lần nữa bạo phát lên. Toàn lực cuốn lấy Phương Bình. Trong miệng chợt quát lên. Trước khi chết, cho ngươi cơ hội, lưu lại họ tên. Phương Bình nhìn lướt qua hướng trường kiếm phun máu Hòe Mộc Thanh. Ánh mắt nghiêm nghị, ngoài miệng nhưng là cười nói. Tưởng Siêu, chiến vương hậu nhân, có gan đi giết nhà ta lão tổ. Chiến vương hậu nhân, Phong Diệt Sinh hơi thay đổi sắc mặt. Cắn răng nói, ngươi chính là Tưởng Hạo chi đệ. Cái kia duy nhất đệ đệ. Vậy ngươi càng đáng chết. Dù cho đang ở phun máu Hòe Mộc Thanh, cũng là nổi giận nói. Tất sát ngươi. Chiến vương hậu nhân, đều nên giết. Phương Bình gặp hai người nổi giận. Một mặt không nói gì. Em Kha, thân phận này, thật giống không tốt lắm a. Hai tên này đều nhanh bảo tàu. Tưởng Hạo, cũng chính là Tưởng Siêu trong miệng cái kia, biến thái, đến cùng làm gì rồi? Không cần Phương Bình đoán. Hòe Bộc Thanh hai mắt đỏ như máu. Giận dữ hét. Tưởng Hạo hành hạ đến chết cha ta, nợ máu trả bằng máu. Phong Diệt Sinh cũng là lạnh lùng nói, Tưởng Hạo chi đệ, không nghĩ tới ngươi lại dám tiến vào vương chiến chi địa. Hôm nay liền là chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Không gì khác, Tưởng Hạo ở thất phẩm khu vực, hành hạ đến chết quá nhiều võ giả. Đó chính là tên biến thái. Làm rất nhiều vùng cấm cường giả trước mặt, thậm chí cầm lấy một vị vương đình thất phẩm, ở lối vào, không đi ra khu vực, làm mấy chục cửu phẩm mặt hành hạ đến chết một vị chân vương hậu duệ nữ. Ngày đó, kém chút gây nên những cửu phẩm kia bạo động, như không phải là loài người cường giả không ngừng dùng đỉnh cao nhất thỏa thuận quát lớn, sợ là sớm đã bạo phát đại chiến rồi. Mặc dù như thế, Tưởng Hạo cũng là những năm gần đây hiếm thấy công địch. Tứ đại vương đình công địch, tên kia hành hạ đến chết không chỉ là yêu thực vương đình người. Cái khác vương đình cũng một dạng. Đương nhiên, những này Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Trong lòng có chút buồn bực. Ta cọ, hai tên này bảo tẩu a, Tưởng Siêu tên kia, em kha, chính mình thế hắn cõng nồi rồi. Lần này phiền muộn rồi. Bất quá vốn là sinh tử chi địch, Phương Bình cũng không phải quá để ý cái này, chính là có chút ngạc nhiên. Tưởng Siêu hắn ca, đến cùng làm bao nhiêu người người oán trách sự này so với mình còn nhận người hận a. Lúc này, một bên Hoè Mộc Thanh đã phun máu ba lần, trên trường kiếm hiện ra chói mắt đỏ như màu máu. Phương Bình một trận tim đập nhanh, chợt quát lên, giết ta, ta có chiến vương tuyệt học hộ thể, cùng chết. Này vừa nói, Hoè Mộc Thanh động tác hơi ngưng lại. Phong Diệt Sinh lại là cả giận nói, giết hắn, ta thế ngươi đỡ. Hoè Mộc Thanh cầm trong tay đỏ như máu trường kiếm, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, trầm giọng nói, đồng thời động thủ. Phương Bình tim đập nhanh không ngớt. Em kha, thật bức ra lá bài tẩy rồi. Được, chính mình vẫn là trước tiên chạy là kính. Các ngươi bức ta, vậy thì đồng quy vu tận được rồi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, sắc mặt chớp mắt trắng bệch, trong miệng máu tươi chớp mắt xì ra, nhuộm đỏ trường đao. Tiếp, Phương Bình bay lên không nhảy một cái, chạy ra gian phòng, đóng kín phòng nhỏ, tiếp quát to, triệt, ném xuống lời này, Phương Bình cất bước liền chạy. Mà trong phòng, Phong Diệt Sinh đầu tiên là hơi ngưng lại, tiếp nổi giận nói, khốn kiếp, giết hắn, hắn mắng chính là Hoè Mộc Thanh, ngươi đúng là động thủ a, lại bị đối phương dọa sợ rồi. Hoè Mộc Thanh sắc mặt trắng bệch, cũng là chớp mắt đỏ lên, nộ đến nghĩ thổ huyết mức độ. Chết, Hoè Ngọc Thanh trong cơn giận dữ, cũng không tiếp tục quản tên kia có hay không giết ngược lại lá bài tẩy rồi. Trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chém vào mà xuống. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ đùng truyền ra. Xa xa, chính đang chạy trốn Phương Bình, thất khiếu máu chảy ồ ạt, chiêu kiếm này chém xuống. Hắn phòng nhỏ chớp mắt nổ tung, hóa thành hư vô, mà thành nhỏ cũng chớp mắt phá diệt, biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình ánh mắt dại ra chốc lát, tiếp khôi phục bình thường. Trước mặt bỗng dưng hiện ra một khối sàn nhà, cũng còn tốt, trước khi đi hủy đi một khối. Phương Bình mặt tái mét, thật đáng sợ, một kiếm trực tiếp hủy diệt thất phẩm cụ hiện vật. Không chút nào lưu, đây chính là chém giết võ giả thất phẩm, cũng chính là một kiếm chuyện. Đối phương chạm hắn phòng nhỏ, đại khái là nghĩ lập tức hủy diệt lực lượng tinh thần của hắn. Đổi một cái thất phẩm đến rồi này, e sợ không chết cũng phế bỏ. Những tên này, có cái mạnh mẽ lão tổ tông chính là mạnh, lục phẩm võ giả, có thể có một đòn chém giết thất phẩm đại chiêu. So với hắn mở treo đều quá đáng. Phương Bình mắt thấy hai tên này chém chết thành nhỏ, lão vương bọn họ lại còn không rút đi. Bên kia, Tưởng Siêu còn đang cùng ba cái tinh huyết hợp nhất đảo quanh. Phương Bình nhanh tan vỡ, mấy tên này cũng quá mè nheo đi. Chính mình này nếu là chạy, bọn họ không hẳn chạy đi được a. Nghĩ tới đây, nguyên bản đạp không mà đi Phương Bình bỗng nhiên toàn thân không còn khí tức, tiếp trực tiếp từ bầu trời rơi xuống. Trên mặt đất, một ít cây cối bị đập cho nát tan. Cách đó không xa, Hoè Mộc Thanh một mặt trắng bệch, thấy thế nhưng là đại hỉ. Phong Diệt Sinh cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Tên đáng chết này, cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Lực lượng tinh thần hủy diệt. Dù cho ngươi là cửu phẩm, cũng phải chết. Hoè Bộc Thanh còn có chút vui mừng. Cái tên này chạy cũng tốt. Bằng không trực tiếp chém giết cơ thể hắn. Nói không chắc trên người đối phương chiến vương tuyệt học bạo phát. Cái kia phong diệt sinh không thể hắn chống đối. Hắn chắc chắn phải chết. Hiện tại chạy, chém chết hắn bất diệt thần. Đối phương vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Một dạng kết quả, hai người đều không để ý tới những người khác. Cấp tốc hướng Phương Bình rơi dụng địa phương đuổi theo. Tên kia thật nhanh thành ác mộng của bọn họ rồi. Đến mức Vương Kim Dương những người kia, dưới cái nhìn của bọn họ, bị cuốn lấy, lại không còn tưởng Hạo Chi đệ hỗ trợ, cũng là chắc chắn phải chết. Không cần quá mức lưu ý, hai người này cấp tốc hướng Phương Bình rơi dụng địa phương bay đi. Bên này, Tưởng Siêu cũng nhìn thấy Phương Bình rơi dụng, có chút kinh sợ, Phương Bình chết rồi, vừa mới thành nhỏ chớp mắt phá diệt, biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng biết phát sinh cái gì. Phương Bình liền như thế bị giết rồi. Cái kia lại bạo phát tuyệt chiêu, còn không cho hết chứng. Ngay ở Tưởng Siêu cân nhắc có muốn hay không lập tức thoát đi thời điểm, Lý Hàn Tùng mấy người căn bản không quản Phương Bình, chợt quát lên, mập mạp, nhanh. Tưởng Siêu trong lòng nhảy một cái, mấy tên này thật giống không thương tâm dáng vẻ a. Thời khắc này, Tưởng Siêu trong lòng chớp mắt có chút giãy giụa lên, đến cùng có muốn hay không động tuyệt chiêu. Mục đích lần này chính là vì tuyệt sát ba vị tinh huyết hợp nhất. Hiện tại, cái kia ba người cách mình không tới 50 mét, ngay ở 50 có hơn. Hơn nữa còn đều cùng nhau. Cái này cũng là vừa mới Phương Bình dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt dẫn đến. Hiện đang bạo phát, tuyệt sát ba người không thành vấn đề. Có thể bạo phát, Phương Bình chết rồi, hắn liền vô lực chạy trốn rồi. Đến mức Vương Kim Dương mấy người, bọn họ có thể bảo toàn mình coi như không sai rồi. Nhưng nếu như không bạo phát, Phương Bình nếu là không chết, chính mình xem như là làm vỡ hắn toàn bộ kế hoạch. Vậy coi như đắc tội thảm. Giấy rủa vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tưởng Siêu cắn răng một cái. Em khoa, đánh cuộc. Tên kia gian hoạt giống như quỷ. Nào có dễ dàng chết như vậy. Này nếu là Phương Bình không chết, chính mình chạy, sau đó chờ xui xẻo. Phương Bình, lão tử nhưng là đánh cược mệnh rồi. Lão tử như thế kẻ sợ chết, ngày hôm nay ở đây đánh cược mệnh, người thật muốn thành đỉnh cao nhất. Tưởng Siêu trong lòng nổi lên vô số ý nghĩ, dù cho thời khắc cuối cùng cũng là giãy giụa vạn phần. Đánh cược mệnh, ta sợ nhất đánh cược mệnh rồi, lần này bị thần kinh à, lại cùng mấy cái này người điên đồng thời đến đánh cược mệnh. Lật đổ tam quan a. Lần sau cũng không tiếp tục cùng bọn họ đồng thời rồi. Dù cho đầu tư, ta cũng phải an toàn chờ ở phía sau. Lão tổ phù hộ, ta ngàn vạn không thể chết được. Lần này liều mình làm một lần, cũng coi như là quá mệnh giao tình. Mấy tên này, thật muốn ra mấy cái đỉnh cao nhất. Vậy ta sau đó dù cho thực lực mình không được, cũng có mấy cái đỉnh cao nhất cháo rồi. Cá thì cá đi. Tưởng Siêu trong đầu ý nghĩ vô số, nhưng là không làm lỡ thời gian. Một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tưởng Siêu một đao đâm vào trái tim của chính mình. Dưới chân cũng là nhanh chóng hướng ba vị tinh huyết hợp nhất bên kia chạy đi. Đao mới vừa vào trái tim, một cỗ cường đại đến cực hạn sức mạnh từ trên người hắn bạo phát ra. Phương Bình, lão tử không thèm đến xỉa a. Tưởng Siêu gầm dữ dội, thật không thèm đến xỉa, ngươi chết rồi, lần này lão tử liền xong. Oanh, một đạo óng ánh như ánh mặt trời ánh sáng bay lên. Tia sáng hơi đảo qua một chút, phía trước ba vị tinh huyết hợp nhất mặt tái mét, thậm chí đều không kịp thoát đi, bị tia sáng đảo qua, hóa thành mảnh vỡ, Tưởng Siêu cũng là sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Toàn thân khí huyết hao hết, khó khăn quay đầu hướng Phương Bình rơi dụng phương hướng nhìn lại. Này nếu là thật chết rồi, xong con bê rồi, ngay ở hắn quay đầu trong giây lát này, Hoè Mộc Thanh hai người thật giống bị động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý. Mà đúng vào lúc này, một đạo đầy giấy vô số lực lượng thiên địa ánh đao từ lòng đất bay lên. Đi chết, Phong Diệt Sinh bay lên trời, cất bước liền chạy, đến mức trước cái gọi là thay người ngăn đao. Đừng đùa rồi, Phong Diệt Sinh tốc độ nhanh đến vượt qua ánh đao, mà vừa mới tiêu hao rất lớn Hoè Mộc Thanh nhưng là chậm một nhịp. Ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, cả người chớp mắt trở thành hai nửa. Vương Tổ, Hoè Mộc Thanh chỉ để lại một câu nói này. Hắn còn có quá nhiều kế hoạch không đi làm. Quá nhiều nhiệm vụ không hoàn thành. Trước, hắn thậm chí cân nhắc qua, có muốn hay không đánh lén Phong Diệt Sinh, để Phong Diệt Sinh bùng nổ ra tử vong một đòn, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, có thể bởi vì vẫn chiếm thượng phong. Hắn từ bỏ cái kế hoạch này. Cái nào ngờ tới, rõ ràng đã bị hắn một đòn chém chết bất diệt thần kẻ địch. Lại phục sinh rồi, ngớ ngẩn, Phương Bình vẫn chưa truy sát Phong Diệt Sinh. Mắng một câu, ta giả chết ngươi cũng tin. Nhiều ngốc a, giả chết một chiêu này, ta đều dùng qua bao nhiêu lần. Lúc trước không biến mất khí tức bản lĩnh, hắn liền trang quá vô số lần. Những võ giả địa quật này làm sao liền không nhớ lâu một chút. Cũng là, ngươi lại không biết, Phương Bình nói thầm một câu. Đừng nói, đối phương trước chiêu kiếm đó thật mạnh, dù cho đến hiện tại, tinh thần lực của hắn cũng không khôi phục như cũ. Dù cho không ngừng bổ sung, lần này hệ thống bổ sung thật giống đều chậm, có chút tổn thương căn bản, lưu lại một khối nhỏ kia sàn nhà. Cũng là có chút hỗn độn phá nát. Phương Bình hiện tại đầu còn đau, không có đi mò thi. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp thu rồi đối phương thi thể cùng cái khác tất cả. Tiện thể còn có thể xác định phải chăng tử vong. Quay đầu lại chậm rãi mò cũng không muộn. Mà ngay ở Phương Bình chém giết Hoè Mộc Thanh chớp mắt, Phong Diệt Sinh thoát đi. Cách đó không xa Tưởng Siêu lại là vui mừng sắp nổ tung rồi. Ta đánh cược thắng. Sau một khắc, Tưởng Siêu hét lớn. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Chúng ta nhưng là đồng thời quá mệnh huynh đệ. Sau đó, lão tử liền dựa vào các ngươi cháo rồi. Phương Bình cũng không để ý tới hắn. Cấp tốc giết tới Vương Kim Dương bọn họ vòng chiến. Bởi vì lực lượng tinh thần phá nát, Phương Bình tạm thời cũng khó có thể vận dụng, bất quá hắn dù cho không dùng tới lực lượng tinh thần. Phối hợp với lực lượng thiên địa bạo phát, thực lực cũng không kém gì bất luận người nào. Diêu Thành Quân mấy người cũng là ra sức chém giết, những yêu thực vương đình kia võ giả, nhìn tận mắt đến một hệ liệt biến cố. Đầu tiên là ba vị chuẩn thống lĩnh bị giết, tiếp Hoè Vương Tử bị giết. Phong Vương Tử thoát đi, giờ khắc này từ lâu không có chém giết chi tâm. Một ít người, càng là sớm ở Phương Bình đuổi tới trước, liền hướng tứ phương thoát đi rồi. Phương Bình lúc này cũng không ngăn được, giết một cái toán một cái. Không có thần binh, chạy liền chạy, có thần binh, Phương Bình đó là gắt gao nhìn chòng chọc. Mắt thấy những người này chạy nhanh chóng, Phương Bình chợt quát lên. Thần binh lưu lại, không phải vậy truy sát đến cùng, không chết không thôi. Này vừa nói, thật là có hai vị đã chạy xa võ giả, ném xuống trong tay thần binh, nhanh chóng trốn chạy. Phương Bình bĩu môi, ta hù dọa các ngươi, nào có thời gian khắp nơi đuổi giết các ngươi, ra sức chém giết một trận, theo một ít người lưu vong, những người còn lại, có chút tuyệt vọng tự bảo. Có chút bị tại chỗ chém giết, mà Phương Bình mấy người, cũng mỗi người mặt tái mét, tê liệt ngã xuống đất, tất cả mọi người là đầy người máu tươi, thương thế nặng nề, Phương Bình thở hổn hển, nhếch miệng cười nói, cái kia Phong Diệt Sinh thực sự là người tốt, hắn không chạy, chúng ta e sợ muốn gặp vận rủi lớn. Tên kia cũng là bị Phương Bình sợ rồi, trực tiếp chạy trốn, bằng không, lực lượng tinh thần tạm thời vô pháp vận dụng Phương Bình. Mất đi chiến lực Tưởng Siêu, lực lượng tinh thần hao hết Diêu Thành Quân, liền đám này tàn binh bại tướng, không chắc có thể bị Phong Diệt Sinh một người cho diệt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đều điên cuồng cười to lên, quả nhiên, ngộ địch còn phải so với tàn nhẫn, ngươi so với đối phương xem ra càng ác hơn, đối phương dĩ nhiên là sợ rồi, nở nụ cười một trận. Phương Bình lập tức nói, thu thập chiến trường, quét tước chiến lợi phẩm, lập tức triệt, yêu mệnh Vương Đình người khoảng cách bên này không xa, nhanh, mấy người cũng là tay già đời, tí ti không dám trễ nải, cấp tốc bắt đầu thu thập chiến trường. Phương Bình cũng mặc kệ cái gì, thi thể toàn bộ thu nhập không gian chứa đồ, quay đầu lại xử lý cũng không muộn. Một bên, Tưởng Siêu đầy mặt dại ra, một mặt kinh ngạc với những tên này nhặt xác tốc độ, một mặt lại là kinh ngạc với Phương Bình nhẫn chứa đồ to nhỏ. Đừng đùa, chính phủ nghiên cứu ra nhẫn chứa đồ lớn như vậy, này đều thu rồi đến mấy chục thi thể, chất đầy một gian phòng đều được rồi. Mà Phương Bình mấy người cấp tốc thu thập xong tất cả, cầm lấy còn đang sững sờ Tưởng Siêu, che lấp khí tức, cấp tốc trốn chạy. Hiện tại mọi người đều thương thế nặng nề, chiến lực vô tồn, bị người lượm tiện nghi đó mới không nơi nói lý. Vừa trốn chạy, Phương Bình vừa cười lớn, chỉ lộ ra nụ cười, cũng không lên tiếng loại kia. Quá cao hứng rồi, quá hưng phấn rồi, phát tài rồi, vương chiến chi địa, quả thực chính là mình phúc địa a. Hắn quyết định chủ ý, lần này không đi rồi, không chờ đủ một tháng, tuyệt không rời đi, như vậy bảo địa, liền như thế đi rồi. Đó mới thật khờ, không ngừng Phương Bình cười lớn, mấy người khác cũng là miệng nứt ra. Lão Vương cùng Lão Diêu này hai từ trước đến giờ lạnh nhạt ra hòa, thời khắc này cũng là mừng rỡ như điên. Mọi người đều phát tài rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,